Bao giờ cho hết ngày trôi, anh chẳng còn thiết thu đi đông qua. Chỉ riêng anh cứ loay hoay với nhiều u sầu. Khi nào anh thấy cần em, anh cần một ai ở bên. Lúc anh thấy mình mong anh, em buồn vì em sẽ luôn ở đây chờ anh, cùng trái tim vẫn nguyện chân thành. Anh ngã hay theo em rời thành phố, sẽ xa thật là âu lo. Đi cùng em cứ cơn mưa dâng ngập lối, em làm mây bay theo anh khắp phương trời. Mình phải cười lên thôi đừng buồn anh ơi, cuộc đời thì quá ngắn chẳng chờ đợi. Đi cùng em khi đam mê vẫn rực cháy, để ngày sau ta kể nhau những tháng ngày. Dù mình đã sống những ngày thong dong, thì anh còn ngẫm nghĩ gì mà chẳng đi cùng em. Cho anh bên em đến hết đêm mặc đâu đó cũng là nhà. Khi trong tay anh đã có em, lòng anh chờ đợi từ bao ngày rồi. Chỉ cần em trốn được mẹ là mình lên xe thôi. Anh thề là đi theo anh rất vui, mắt mà không chiêm ngưỡng bầu trời thì chỉ khác chi hai mắt đuôi. Em vi vu với anh hay là ở nhà trong đêm đen tối thui, em chọn đêm.